Một bước lên tiên, chương 775, hồi phục sức mạnh, góc truyện audio.com. Buổi tối, Lưu Hiểu Anh do dự đến trước cửa phòng Bạch Diệc Phi. Sau đó lặng lẽ đẩy cửa đi vào, bởi vì Lưu Hiểu Anh không muốn anh khó chịu như vậy. Chấm, kỳ thực, Bạch Diệc Phi như vậy được coi như là vừa mới khỏi bệnh. Cơ thể rất mệt mỏi. Cậu ta đã không còn tâm tư đi nghĩ đến Bạch Diệc Phi định cứu như thế nào và định tiêu diệt nhà họ Hồng như thế nào. Bởi vì, cậu ta phẫn nộ với Bạch Diệc Phi, với cả nhà họ Hồng, cho nên cậu ta muốn báo thù, bất kể là có thể làm được hay không, cậu ta cũng sẽ đi. Cậu ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ này. Bạch Diệc Phi thấy vậy gật đầu. Được, nói xong, Bạch Diệc Phi xoay người rời đi. Cho nên sau khi anh lên giường đi ngủ thì hầu như không còn chút ý thức nào nữa. Anh đã ngủ rất say. Buổi sáng sau khi Bạch Diệc Phi tỉnh lại, Lục Dương thấy vậy cũng lập tức đi theo. Sau khi Bạch Diệc Phi và Lục Dương đi, Lưu Hiểu Anh từ trong phòng bước ra, nhìn về phía cửa nơi bọn họ rời đi. Ngẩn ngơ, hôm qua cô ta đến phòng của Bạch Diệc Phi, châm cho Bạch Diệc Phi một châm. Bạch Diệc Phi liền ngủ say như chết. Sau đó, Lưu Hiểu Anh chỉ ngồi bên giường của Bạch Diệc Phi, nhìn ngắm anh cả đêm. Cả một đêm, Lưu Hiểu Anh suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành lắc đầu mà thôi. Mà vì cả đêm không ngủ, anh không hề biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ cảm thấy cơ thể anh bây giờ đang tràn trề sức lực. Mà Lục Dương cũng đã tỉnh lại. Cậu ta lại bắt đầu gào khóc nói muốn về nhà. Bạch Diệc Phi ngăn Lục Dương lại. Nói, Lục Dương, bây giờ cậu là người đàn ông duy nhất của nhà họ Lục. Cậu phải có trách nhiệm gồng gánh cả gia đình. Sau này còn phải chăm sóc cho chị của cậu. Cho nên, bây giờ cậu nên chín chắn một chút. Lục Dương lại muốn đẩy Bạch Diệc Phi ra. Nhưng cậu ta phát hiện hôm nay mình không đẩy được. Nên quầng mắt của Lưu Hiểu Anh hiện tại đã đen xì. Hứa Y Y không biết từ lúc nào cũng đi ra khỏi phòng. Cho nên Lục Dương đành đứng tại chỗ gào lên với Bạch Diệc Phi. Chú muốn tôi phải chín chắn thế nào? Bố mẹ tôi đều bị giết hết rồi. Sau khi nhìn thấy Lưu Hiểu Anh liền nhỏ giọng hỏi. Anh ấy là muốn đi tìm nhà họ Hồng để báo thù sao? Nghe thấy giọng nói của Hứa Y Y. Thi thể vẫn còn đang ở trong vườn, chẳng có ai đến xử lý. Có phải vì họ không phải là bố mẹ chú cho nên chú mới ở đây nói lời châm chọc không? Trong lòng Bạch Diệc Phi vô cùng áy náy, anh nghĩ đến bố mẹ của mình, nhưng bố mẹ của anh vẫn còn, người không còn nữa là em gái của anh. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến cảm giác áy náy trong lòng anh. Bạch Diệc Phi đè vai Lục Dương nói. Vậy được, cậu có dám đi theo tôi không? Lưu Hiểu Anh mới hoàn hồn, yên lặng một hồi rồi trả lời. Đúng, Hứa Y Y rất lo lắng nói. Nhưng mà, nhà họ Hồng rất đáng sợ. Lưu Hiểu Anh quay đầu lại liếc nhìn Hứa Y Y, sau đó đột nhiên cười lạnh nói. Nhanh như vậy đã chấp nhận thân phận của mình rồi à? Đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Hứa Y Y không hiểu lắm ý nghĩa trong lời nói của Lưu Hiểu Anh nên nghi hoặc nhìn cô ta. Lưu Hiểu Anh không hề giải thích, dù gì thì một người phụ nữ giống Hứa Y Y sống trong môi trường như vậy. Nhìn tôi đi cứu chị gái cậu, rồi diệt cả nhà họ Hồng. Lục Dương trợn hai mắt, hét lớn, tôi đương nhiên dám, thì sẽ không thể hiểu được logic suy nghĩ của bọn họ. Cho nên Lưu Hiểu Anh chỉ nói bằng giọng hờ hững, nhà họ Hồng, trong mắt anh ấy, Lục Dương lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn đả kích bị mất đi bố mẹ. Cậu ta đã không còn tâm tư đi nghĩ đến Bạch Diệc Phi định cứu như thế nào và định tiêu diệt nhà họ Hồng như thế nào. Bởi vì, chẳng là cái gì cả. Hơn nữa, anh ấy không chỉ đến để báo thù, mà càng muốn phá vỡ quy tắc ở đây, thay đổi thế giới ở đây. Cậu ta phẫn nộ với Bạch Diệc Phi, với cả nhà họ Hồng, cho nên cậu ta muốn báo thù, bất kể là có thể làm được hay không, cậu ta cũng sẽ đi. Cậu ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ này. Bạch Diệc Phi thấy vậy gật đầu. Được, nói xong, Bạch Diệc Phi xoay người rời đi. Lục Dương thấy vậy cũng lập tức đi theo.

hỏi, nghe nói con trai của ông thích chơi phụ nữ, đứa con gái của nhà họ Lục kia có vẻ ngoài không tệ. Sao lại không thấy cậu ta có ý đồ gì với người phụ nữ này? Thật không dám giấu giếm, lần này diệt nhà họ Lục, chỉ cần bọn họ ra khỏi đó, đại boss sẽ lập tức đi vào. Cho nên, Bạch Diệc Phi bây giờ không có người giúp đỡ hắn ta. Chấm, nghe vậy, con trai lớn và con trai nhỏ vì việc này mà nảy sinh mâu thuẫn. Hồng Phạm nở nụ cười bất đắc dĩ. Đạo trưởng nhìn sang, chấm, ồ, Hồng Phạm bất đắc dĩ nói. Lục Miêu Miêu sau khi bị bắt, lập tức bị con dâu kia của tôi đón về chỗ nhà nó rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên có người xông vào nói với Hồng Phạm. Gia chủ, người đó đến rồi, người đó không cần phải nói ra cũng biết là ai. Đương nhiên là chỉ Bạch Diệc Phi rồi. Bạch Diệc Phi bây giờ đang có sức mạnh của một cao thủ hạng ba cấp cao. Nếu đánh với người bình thường thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu cùng lúc phải đánh với mấy chục người bình thường thì cũng khá và chật vật. Hồng Phạm lập tức bảo đảm. Vậy chủ tịch yên tâm, loại ngu xuẩn như vậy, không cần anh phải ra tay. Tuy nhiên, nếu như anh rơi vào trạng thái hóa cuồng thì chưa chắc. Có điều Bạch Diệc Phi không hề muốn mình rơi vào trạng thái đó. Người của nhà chúng tôi sẽ giải quyết hắn ta luôn. Đạo trưởng khẽ gật đầu. Sau đó lại như nhớ ra cái gì. Hỏi, bởi vì anh sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng nếu anh không hóa cuồng thì với thực lực hạng 3 cấp cao hiện tại của mình. Nghe nói con trai của ông thích chơi phụ nữ, đứa con gái của nhà họ Lục kia có vẻ ngoài không tệ. Có thể cứu được Lục Miêu Miêu ra không? Bạch Diệc Phi không biết, trong lòng anh không dám chắc chắn. Cho dù như vậy, Bạch Diệc Phi vẫn phải đến đây, bởi vì có một số việc, không phải cứ đợi đến lúc mình chắc chắn thì mới đi làm được. Nếu như bên cạnh Bạch Diệc Phi còn có nhóm người của Trần Ngạo Kiều, thì nhà họ Hồng trong mắt anh chẳng đáng là gì. Sao lại không thấy cậu ta có ý đồ gì với người phụ nữ này? Thật không dám giấu giếm. Lần này diệt nhà họ Lục, nhưng mà bây giờ anh lại chỉ có một mình. Mặc dù khó khăn, nhưng anh bắt buộc phải đi. Mà Lục Dương còn đang đi theo phía sau anh. Bạch Diệc Phi cũng biết trong lòng cậu ta đang tràn ngập thù hận. Cho dù không để cho cậu ta đi theo thì cậu ta cũng sẽ tự chạy đến đây. Nếu đã như vậy, con trai lớn và con trai nhỏ vì việc này mà nảy sinh mâu thuẫn. Hồng Phạm nở nụ cười bất đắc dĩ. Đạo trưởng nhìn sang, chấm, ồ, còn không bằng đưa cậu ta đi theo anh. Trước khi đến, Bạch Diệc Phi lấy vàng mua hai thanh mã tấu. Lục Dương giơ tay lên muốn lấy một thanh, nhưng lại bị Bạch Diệc Phi tránh đi. Anh nói, cậu chỉ được đứng nhìn cho tôi, đưa dao cho cậu chính là lãng phí, chú cầm thì không lãng phí sao? Lục Dương không cam tâm hỏi, cách trương. Hồng Phạm bất đắc dĩ nói, Lục Miêu Miêu sau khi bị bắt, lập tức bị con dâu kia của tôi đón về chỗ nhà nó rồi. Vừa dứt lời,